Thể Tu Chi Tổ, chương 543, Hiện Thân, Khóc Chuyện Audio.com, Nghe Tiêu Mặt trầm vào nước, càng không ngừng thôi động còn lại pháp lực, hướng động quật lối ra mau chóng đuổi theo, không thèm để ý chút nào sau lưng Trung Giai Đồng Giáp Thi liên tục công kích công kích. Cái kia Đồng Giáp Thi tay phải móng vuốt, không ngừng mà đánh vào kỳ thần bí mật vòng tay hình thành hoàng sắc hộ cháo thượng. Phát ra từng đạo trầm đục âm thanh, cái kia màu xám đen móng vuốt mỗi một lần công kích đều nhanh như kình phong. Không cẩn thận treo ở một bên màu xám nham thạch vách tường, đều có thể treo lên một đạo rõ ràng dấu vết, hiển nhiên lực công kích cực kỳ cường hãn. Ở phía sau điên cuồng đuổi theo Đồng Giáp Thi, nhìn đối phương tốc độ không chút nào tụ công kích của nó ảnh hưởng. Trong mắt chớp động lên kinh dị ánh mắt. Tinh tế hướng đối phương phòng ngự linh quang nhìn lại, nó lúc này mới phát hiện, nguyện vốn có thể tùy tiện xé rách kết đan sơ kỳ tu sĩ pháp lực hộ cháo móng vuốt công kích. Mỗi lần đánh vào đối phương dày khoảng một tấc linh quang thượng, đều là không công mà lui, móng vuốt đánh vào phía trên, chỉ có thể đột phá lớn nhất bên ngoài một tầng, càng đi bên trong, móng vuốt tốc độ thì càng chậm, tựa như nhận rất lớn trở ngại. Mỗi một lần công kích chỉ có thể đánh tới hoàng sắc linh quang vị trí giữa. Ly thương hại đến Nghê Tiêu bản thân còn sớm, tuy nhiên vị này cửu u môn kết đan kỳ tu sĩ. Trong huyệt động độn quang tốc độ hướng về phía Trung Giai Đồng Giáp Thi tới nói không coi là nhiều nhanh. Nhưng ở truy đuổi tình huống dưới, nó không có cách nào tụ lực phát động tối cường công kích. Mà lại nhanh chóng như vậy công kích. Tại đánh nhập nó hộ cháo bên trong thời điểm, thậm chí biết cảm giác được một cỗ hấp lực, muốn đem tay phải của nó trệ ở lại đây quỷ dị linh quang giữa. Đầu này Trung Giai Đồng Giáp Thi linh trí cực cao, đương nhiên sẽ không để cho tay phải bị kỳ linh quang hút lại. Nó dứt khoát giảm xuống công kích thân thể lực lượng, khống chế thể nội mạnh mẽ âm hàn chi lực điên cuồng tuôn ra. Đại lượng bám vào tại nó móng vuốt phía trên. Vẻn vẹn công kích linh quang bên ngoài, bản năng chiến đấu cực mạnh Đồng Giáp Thi, ý đồ dùng nó âm hàn chi lực hao tổn đối phương hộ thể linh quang. Đối với tại trong động quật nó mà nói, ở chỗ này phát động thể nội âm hàn chi lực tiến công. Quy năng không hề yếu, mà lại tiêu hao âm hàn chi lực cũng có thể kịp thời được bổ sung. Nghê Tiêu tuy nhiên một lòng bỏ chạy. Nhưng cái này Đồng Giáp Thi công kích biến hóa còn có không thể gạt được hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đối với cái này Trung Giai Đồng Giáp Thi càng thêm kiêng kỵ. Hắn cái này vòng tay pháp bảo chính là nhiều năm trước dò xét tìm một chỗ bí địa đoạt được. Là chính tông thông linh pháp bảo, gọi là Cố Linh Trạc. Cái này Cố Linh Trạc là một kiện thổ thuộc tính thông linh pháp bảo. Chuyên chú vào phòng ngự thần thông. Đáng tiếc cùng công pháp của hắn thuộc tính không hợp, mỗi một lần thôi động đều cần nhất định tinh huyết cùng đại lượng pháp lực. Mà lại Nghê Tiêu chỉ có thể thôi động hộ thể linh quang cái này một hạng thần thông. Về phần một cái khác thần thông, bởi vì thuộc tính không hợp, hắn căn bản là không có cách thi triển đi ra, có thể riêng này Cố Linh Trạc hộ thể linh quang, đã để Nghê Tiêu thực lực tăng nhiều, hắn đã từng nghiên cứu qua. Lấy pháp lực của hắn thi triển đi ra, có thể tùy tiện chống đỡ kết đan sau kỳ cấp công kích khác. Mà lại nếu là pháp lực đầy đủ, thậm chí có thể đem địch nhân pháp bảo tạm thời vây ở hùng hậu linh quang giữa. Bằng vào cái này thần thông, Nghê Tiêu đã từng lấy lực lượng một người chống đỡ hai tên đồng giai tu sĩ. Quả thực đáng sợ, chẳng qua cái này hộ thể linh quang cũng có nhược điểm. Cũng là thụ không tần số cao pháp thuật công kích, nếu như bị mấy chục tấm trung cấp pháp thuật phù lục đập trúng. Cái này linh quang cơ hội bị làm hao mòn hơn phân nửa. Bây giờ cái này Trung Giai Đồng Giáp Thi sử xuất công kích, thì tương đương với đại lượng pháp thuật công kích. Hắn không nghĩ tới, cái này Đồng Giáp Thi bản năng chiến đấu mạnh như thế. Thế mà lập tức tìm đúng Cố Linh Trạc nhược điểm. Nghê Tiêu cảm thụ hạ linh quang tiêu giảm trình độ, thở vào một hơi, cái này động quật tăng thêm phía ngoài bãi đá cũng không tính là đặc biệt dài. Lấy hắn độn tốc, dựa theo đường cũ trở về Hoa không bao lâu thời gian. Cố Linh Trạch hoàn toàn chịu đựng được, chờ tới đất thế rộng lớn chỗ, đối mặt cái này gãy mất một cánh tay đồng giáp thi. Hắn hoàn toàn có thể bay đến không trung, tiến hành vòng thứ hai chiến đấu, đến lúc đó coi như đánh không lại, phía ngoài không gian cũng có thể để hắn sử dụng huyết độn thuật thoát đi. Kể từ đó, hắn thì ở vào thế bất bại, mà lại nếu là tiêu hao chút pháp lực, nói không chừng còn có thể đánh giết đầu này đáng sợ trung giai đồng giáp thi. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể thu hoạch hai khỏa thi đan, còn có hắn sư đệ sư muội trong túi chữ vật đồ vật. Đều có thể bỏ vào trong túi, dù sao hai người kia là bị đồng giáp thi đánh chết. Nghĩ đến chỗ này, Nghê Tiêu sắc mặt đỡ một ít. Nhìn lấy sắp đến động quật cửa ra vào, hắn không khỏi bắt đầu suy tư, đi ra bên ngoài về sau, như thế nào đối phó cái này thụ thương đáng sợ cương thi. Nhưng lại tại Nghê Tiêu phi độn đến một đầu cuối cùng cửa thông đạo thời điểm. Một cái cùng đầu của hắn không sai biệt lắm to lớn quả đấm to xuất hiện tại hắn trước mắt. Phía trên lượn lờ cái này đồng dạng chói mắt lôi quang. Một cỗ ngang ngược uy áp đập vào mặt. Ầm, cái kia quả đấm to lớn thẳng vào nện gõ tại hắn hộ thể linh trên ánh sáng. Cứ việc có cái này Cố Linh Trạch hộ thể, Nghê Tiêu vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Cùng lực lượng như vậy so sánh, phía sau hắn đồng giáp thi móng vuốt công kích không đáng kể chút nào. Cũng may Nghê Tiêu Cố Linh Trạch hoàn toàn ngăn trở một kích này uy năng, nhưng vẫn là bị cái kia bàng bạc lực lượng đánh bay trở về. Phát ra cái này sau một kích, cái này đáng sợ cự hình quyền đầu thì chậm rãi thu nhỏ. Khôi phục thành tầm thường lớn nhỏ cỡ nắm tay. Sau đó một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cái lối đi này miệng. Đem động quật ra miệng ánh sáng ngăn trở hơn phân nửa. Là ngươi, Nghê Tiêu thần sắc biến đổi. Hắn nhất nhãn thì nhận ra. Người này cũng là bị hắn đánh chạy Sở Quốc kết đan sơ kỳ tu sĩ. Nhưng hôm nay người này mang đến cho hắn một cảm giác. Này có chút thụ thương bộ dáng. Cái kia một thân kết đan sơ kỳ pháp lực ngược lại còn tốt. Nhưng này khôi ngô thân hình cho hắn áp bách lực. Không thua bất luận cái gì 6-7 cấp yêu thú. Phảng phất người trước mắt này là một con mãnh thú thổ hồng hoang. Liên tưởng đến vừa mới cái kia đáng sợ quyền đầu. Nghê Tiêu trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi cả kinh kêu lên. Không đúng, ngươi là Lục Khôn, Nhạc Dương Tông Dư Nghiệt. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nói. Ngươi thế mà tiến vào kết đan kỳ. Vạn, năm đó Lục Khôn từ tử vong chi địa thoát đi thời điểm. Là hắn Nghê Tiêu bố trí nhiệm vụ truy tung. Mà tại tử vong chi địa lối đi ra. Làm theo là vừa vặn chết đi hoàng sư đệ cùng Diêu sư muội hai người qua ngăn trở. Cái kia một trận ngăn cản giữa, Lục Khôn thông tí thần thông phối hợp nhục thân chi lực. Thế mà có thể miễn cưỡng chống đỡ kết đan kỳ pháp bảo nhất kích. Đáng sợ như vậy trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn Nghê Tiêu lại như thế nào biết quên, người trước mắt này một thân lôi thuộc tính pháp lực, đồng dạng cự tí, càng thêm đáng sợ thân thể lực lượng. Không phải cái kia Nhạc Dương Tông Lục Khôn, thì là ai, ha, ha, không nghĩ tới cửu U Môn Nghê đạo hữu thế mà biết ta Lục Mỗ. Đáng tiếc sư đệ của ngươi sư muội đã chết, không phải vậy tại hạ không phải muốn tự tay báo năm đó truy sát mối thù. Lục Khôn bị Nghê Tiêu một ngụm kêu lên thân phận, thoáng sửng sốt về sau thì cười ha hả, ban đầu gương mặt một trận vặn vẹo, khôi phục hắn diện mạo như trước. Nghê Tiêu trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp, có chút hối hận năm đó vì cái gì không tự mình đi tử vong chi địa đối phó người này. Không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện tình hình trước mắt. Lúc này, cái này động quật lối đi duy nhất bị ngăn lại, phía sau hắn còn có trung giai đồng giáp thi, lấy Lục Khôn trúc cơ kỳ bày ra thực lực đến xem. Tiến vào kết đan kỳ sau tuyệt đối không thể coi thường. Hắn hiện tại còn có kích ra Cố Linh Trạc, căn bản không có dư thừa thần thức dùng lại ra lôi thần kiếm lớn nhất đại uy năng. Hồi tưởng đến vừa mới Lục Khôn công kích, hắn cảm thấy căn bản không xông ra được, Chẳng qua Nghê Tiêu phát hiện, sau lưng Đồng Giáp Thi, Tại Lục Khôn sau khi xuất hiện, thì nhìn chằm chằm đối phương, liền đối công kích của hắn đều dừng lại. Cái này khiến hắn trong lòng hơi động, thể nội pháp lực một lần nữa nhấc lên, lập tức thôi động độn thuật, thế mà quay người, phi tốc hướng động quật chỗ sâu kích bắn đi. Trên nửa đường Đồng Giáp Thi cũng không có ngăn cản. Trong nháy mắt, Nghê Tiêu thì biến mất tại cái lối đi này bên trong. Lưu lại ví như môn thần đứng lặng tại cửa thông đạo Lục Khôn. Cùng song mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tản ra hưng phấn khát máu chi sắc trung giai Đồng Giáp Thi. Cách chương.